Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148.148. Ngụy Duyên nhanh chóng lui về phía sau một bước, trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Giản đại sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là cái người bị hại. Chẳng lẽ cũng muốn đem ta giết không thành? Giản Du Ninh căn bản không có bởi vì đối phương nói mà có nửa phần tạm dừng. Tương phản nàng nhanh hơn thế công. Ngụy Duyên thấy đối phương dầu muối không ăn. Hắn trên mặt nhanh chóng trở nên cực kỳ dữ tợn. Đôi mắt đỏ đậm, tiếng nói mất tiếng vô cùng. Ta nhưng thật ra thật sự xem thường ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết một đạo lý, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, bức nóng nảy ta, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt hơn nữa. Hắn đắc ý mà cạc cạc nở nụ cười, kiếm gỗ đau nếu là đâm trúng Ngụy Duyên, thương tổn chính là thân thể hắn, ta xem ngươi có thể làm sao bây giờ. Hiện tại nàng nhưng thật ra vô cùng may mắn, ở Ngụy Duyên trên người còn để lại như vậy một tay, giờ phút này đủ để bảo mệnh. Giản Du Ninh cười nhạo, không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, kiếm gỗ đào vãn ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, hướng bay nhanh lui về phía sau Ngụy Duyên đâm tới. Nàng căn bản là không có dừng lại xu thế. Này nữ quỷ tích mệnh, chỉ cần nàng tiếp tục công kích, nàng nhất định sẽ rời đi Ngụy Duyên thân thể. Ngụy Duyên, không, Trần Tranh đồng tử sợ súc. Ngụy Duyên trên người mang theo bùa hộ mệnh. Trần Tranh vốn là ở chịu đựng bùa hộ mệnh đối nàng ăn mòn chi lực. Vừa mới còn bị một ít thương, căn bản không phải Giản Du Ninh đối thủ. Nếu này nhất kiếm bị đối phương đâm trúng, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Nàng khống chế được Ngụy Duyên thân thể, tả lóe hiệu tránh, chỉ trong chốc lát, nàng liền thật sự nhận thấy được, Giản Du Ninh là căn bản không để bụng Ngụy Duyên tánh mạng. Trần Tranh nghiến răng nghiến lợi, ta là yếu hại Ngụy Duyên, nhưng rốt cuộc không thành công không phải sao? Ngươi vì cái gì liền không thể đủ phóng ta một con ngựa? Thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Thấy đối phương vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng, nàng lại bắt đầu lợi dụ. Ngươi hẳn là biết ta cùng nhân loại ký kết khế ước. Các ngươi nhân loại truy đuổi đơn giản chính là danh lợi cùng tiền tài. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý làm ta chủ nhân cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn, ngươi xem thế nào. Lời này đương nhiên là lừa đối phương. Trần Tranh hận Giản Du Ninh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó một khi làm nàng được đến cơ hội, chắc chắn làm Giản Du Ninh gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Giản Du Ninh tâm thần vừa động, Trần Tranh không chủ động nhắc tới. Nàng còn không có nhớ tới, này hại người ngoạn ý nhi mặt sau còn có một cái người khởi xướng giả. Nàng ngừng tay chung thế công, như suy tư gì mà mở miệng hỏi, vậy ngươi đến nói cho ta ngươi sau lưng người là ai? Trần Tranh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưỡi sán hoa sen, mục lão biết không, thôi, nói ra ngươi cũng sẽ không biết. Ngươi chỉ cần biết hắn phi thường có quyền lực, có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì tâm nguyện là đủ rồi. Giản Du Ninh quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trăm triệu không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn sẽ cùng mục lão có liên lụy. Nàng mờ mịt trong nháy mắt, Trần Tranh còn tưởng rằng đối phương là bị dọa tới rồi, biểu tình lộ ra một chút đắc ý. Chỉ cần ngươi buông tha ta lúc này đây, lời nói còn không có nói xong, nàng liền hoảng sợ mà nhìn Giản Du Ninh tiếp tục vừa mới công kích động tác. Trần Tranh hoàn toàn không nghĩ tới Giản Du Ninh như vậy dầu muối không ăn. Đã có thể như vậy ngây người công phu, ở nàng trong mắt đại sát khí liền thẳng bức đáy mắt. Trần Tranh né tránh không kịp, tức khắc hóa thành một sợi khói nhẹ, rời đi Ngụy Duyên thân thể. Ngụy Duyên thân thể mềm như bông về phía sau đảo đi. Hôn mê bất tỉnh, Giản Du Ninh tạm thời không có phân ra tâm thần đi coi chừng Ngụy Duyên. Nàng tầm mắt chặt chẽ tỏa định nơi nào đó, âm thanh lạnh lùng nói: Mục lão táng tận thiên lương, vọng động quốc gia long mạch, cùng hắn làm bạn người quả nhiên đều không phải thứ tốt. Hôm nay ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Kiếm gỗ đào phát ra tiếng xé gió, một đạo kim quang hướng góc tường bổ tới. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh tế ra ba đạo bùa chú, chặt chẽ tỏa định góc tường không gian. Trần Tranh liền mở miệng mắng to, thời gian cũng chưa từng có, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chợt một sợi khói nhẹ chậm rãi tiêu tán ở không khí. Nghìn năm qua nàng tránh đi lớn lớn bé bé tai họa, nhưng nàng đến chết cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay. Giản Du Ninh dụng tâm mà cảm giác một phen, xác định Trần Tranh đã hồn phi phách tán, mới không nhanh không chậm mà thu trong tay kiếm gỗ đào. Nàng tay phải vung lên, kia ba đạo kim quang lấp lánh bùa chú tức khắc mất đi ánh sáng, đã chịu trọng lực trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mục lão thật đúng là âm hồn không tan, Giản Du Ninh âm thầm nói thầm một câu. Lúc này mới hướng mềm như bông ngã trên mặt đất Ngụy Duyên đi đến. Nàng ngồi xổm xuống, trước xem xét đối phương hơi thở, tuy rằng có chút hư, nhưng như cũ vững vàng. Nàng lấy ra di động, chuẩn bị cấp 120 gọi điện thoại. Đã có thể vào lúc này, Giản Du Ninh dư quang đảo qua một bên Trần Tranh. Mặc dù đã không có nữ quỷ bám vào người, nhưng nàng như cũ sắc mặt hồng nhuận, ấn đường tràn ra một mạt máu tươi. Giản Du Ninh mày nhăn lại, nữ quỷ bám vào người thân thể giống nhau là vừa chết đi không lâu, giờ phút này kia nữ quỷ đã rời đi thân thể, theo đạo lý tới nói thi thể sẽ nhanh chóng hư thối, thả tản mát ra tanh tưởi vị, nhưng Trần Tranh cũng không có. Giản Du Ninh lại nhẫn đại tính tình đem Trần Tranh toàn thân kiểm tra rồi một phen. Sau một hồi, nàng trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Này Trần Tranh hô hấp từ mỏng manh đến mềm mại, hiển nhiên là còn sống. Phía trước kiếm gỗ đào không lưu tình chút nào từ hướng đối phương ấn đường khi, nàng chưa bao giờ so đo quá, bởi vì vẫn luôn cảm thấy đối phương đã là một khối thi thể. Nhưng hôm nay, Giản Du Ninh lại lần nữa phía trước phía sau kiểm tra rồi đối phương thân thể, trong lòng tức khắc minh bạch vài phần. Này nữ quỷ cũng không phải ở Trần Tranh sau khi chết bám vào người, mà là chiếm đoạt thân thể. Nàng có lẽ vẫn đánh cắn nuốt Trần Tranh hồn phách ý niệm, cho nên vẫn luôn là hai cái hồn phách cộng chiếm một cái thân thể. Nữ quỷ là chủ đạo thôi. Thật là mất trí. Giản Du Ninh minh bạch tiền căn hậu quả sau, nàng vội vàng bắt đánh 120. Xa ở Hong Kong tư gia trang viên, Mục lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại. Chờ thân thể hòa hoãn một ít, hắn vươn tay phải lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt âm trầm vô cùng. Hắn chậm rãi đứng lên, cầm lấy di động liền cấp Sở Húc gọi điện thoại. Có thể làm thân thể hắn có lớn như vậy phản ứng, nhất định là Trần Tranh ra cái gì ngoài ý muốn sai lầm đi. Nhưng Trần Tranh là Sở Húc mang đi. Mục lão trong mắt lửa giận ngập trời, nhưng càng làm hắn kinh nghi bất định chính là Sở Húc căn bản là không có tiếp nghe điện thoại. Hết chương.